Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, hãm hại. Thạch Hạo mắt nhìn nam tử trung niên mang tới, tiểu, đồng bạn. Lắc đầu, ngươi đem hai người này đều là hại chết. Ha ha, nam tử trung niên cất tiếng cười to. Sau đó nhìn về phía hai tên đồng bạn. Các ngươi nói, cái này buồn cười không buồn cười. Hai người kia cũng là cười to. Chỉ là một cái dưỡng hồn cảnh. Hơn nữa còn là ngự thú giả. Không có thú sủng liền cùng nhổ răng rắn độc giống như. Thế mà còn dám mở miệng uy hiếp. Thật không biết ở đâu ra dũng khí. Bất quá muốn ngươi cống hiến một ít linh thạch. Ngươi chẳng những không đáp ứng. Thế mà còn thả cho cắn ta. Cho là ta sẽ nhịn khẩu khí này. Nam tử trung niên xâm nhiên nói ra. Hiện tại, ta liền để ngươi tự ăn ác quả. Cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ. Ngươi liền muốn giết ta. Thạch Hạo hỏi. Hừ, đây là việc nhỏ. Nam tử trung niên một bộ chịu thiên đại ủy khuất bộ dáng. Ta thế nhưng là cung chủ chất tử. Thân phận cao quý cỡ nào. Ngươi lại làm cho ta trước mặt mọi người xấu mặt. Dạng này sỉ nhục, ta có thể nhịn được xuống tới. Ngươi còn có di ngôn gì muốn giải thích? Hắn một bộ rất quan tâm bộ dáng. Trên thực tế lại chỉ là tại nhục nhã Thạch Hạo mà thôi. Thạch Hạo cười một tiếng. Nguyên bản nha, ta khinh thường cùng các ngươi những tiểu lâu la này chấp nhặt. Cũng quá nhàm chán chút. Có thể các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Ta cũng không để ý giết nhiều mấy cái. Ngươi thật đúng là sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng. Nam tử trung niên cười lạnh. Lên cho ta, nhưng không nên đánh chết hắn. Ta muốn tại trong miệng hắn nhồi vào đất. Xinh xinh cho ăn bể bụng hắn. Được, hai người kia đi ra. Hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo cũng là cất bước mà đi. Hướng về kia hai người nghênh đón. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hai người kia đánh tới. Thạch Hạo là ngự thú giả. Không có thú sủng tương trợ. Bản thân chiến lực tất nhiên yếu đến đáng thương. Thạch Hạo mỉm cười. Không ngừng bước. Tiếp tục hướng phía trước. Đùng đùng hai tiếng. Chỉ gặp hai người kia lập tức sụp đổ thành huyết vũ. Ngay cả một khối hoàn chỉnh thi cốt đều không nhìn thấy. Cái gì? Nam tử trung niên không khỏi run lẩy bẩy. Nhìn xem Thạch Hạo ánh mắt như nhìn qua ma quỷ. Thật là đáng sợ. Người cái này nha thật sự là ngự thú giả sao? Hắn không khỏi dưới chân lùi lại. Mồ hôi lạnh như mưa. Tiểu Thạch đầu. Ngươi còn không có giải quyết sao? Tử Kim thử thanh âm vang lên. Nó lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Ngươi bây giờ càng ngày càng không được. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử trung niên mặc dù lòng tham lại keo kiệt, nhưng cũng không phải thằng ngốc. Cũng ý thức được không thích hợp. Thạch Hạo không có trả lời. Chỉ là nắm lên một nắm đất. Hướng về nam tử trung niên trong miệng lấp đầy. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngô! Nam tử trung niên liên tục giãy giụa, nhưng căn bản đánh không lại Thạch Hạo lực lượng, chỉ có thể từng miếng ăn đất, rất nhanh liền để bụng của hắn phồng lên. Thoải mái sao? Thạch Hạo hỏi, nam tử trung niên liền vội vàng lắc đầu. Đây quả thực quá thống khổ, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không thiếu để cho người ta nếm qua đất. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Đối phương trước đó đang nói muốn cho hắn ăn đất thời điểm. Biểu lộ là như vậy được tự nhiên. Khẳng định không có bớt làm qua dạng này chuyện thất đức. Nam tử trung niên đã là sợ đến bài tiết không kiềm chế. Hắn đương nhiên làm không ít qua chuyện như vậy. Chí ít mười mấy người là bị hắn ngạnh sinh sinh cho ăn đất cho ăn đến cho ăn bể bụng. Tử trạng đừng đề cập đến cỡ nào thảm thiết. Lúc đó hắn nhìn xem, chỉ cảm thấy xuất khí cực kỳ, nhưng bây giờ mà nói, hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi. Thạch Hạo chỗ nào quản hắn, chính là cho hắn cho ăn đất, lấy lực lượng của hắn to lớn, cho ăn đất đó là cực kỳ dễ dàng sự tình. Không bao lâu, nam tử trung niên bụng liền sinh sinh vỡ ra, lật lên bạch nhãn, treo, Thạch Hạo tiện tay đem người vứt qua một bên, đều chẳng muốn hủy thi diệt tích. Cùng Tử Kim thử tiếp tục đi tới, bọn hắn đi tới một tòa thôn trấn, tìm hiểu một lúc sau, liền tới đến một tòa bán phù binh cửa hàng. Thạch Hạo đi vào, trực tiếp quang minh thân phận, muốn gặp trưởng quỹ. Không lâu sau đó, một vị nam tử trung niên đi ra, mang trên mặt nụ cười cao ngạo. Hắn là nơi này trưởng quỹ, gọi Vạn Tú Minh, có một cái ở trong cung cấp hai đảm nhiệm trưởng lão gia gia. Cho nên, hắn thường xuyên cắt xén trong tiệm thu hoạch, có thể Lý Siêu Huyễn lại là bắt hắn không có cách nào. Cung cấp hai trưởng lão, vậy ít nhất cũng là chú Vương Đình cấp bậc. Căn bản không phải Lý Siêu Huyễn có thể so, cho nên Lý Siêu Huyễn mới có thể đem Thạch Hạo phái tới, để hắn đụng cái đinh, cũng coi là cho hắn chút nếm mùi đau khổ ăn. Kiểm toán, Vạn Tú Minh suy nhiên nhìn xem hắn, cười lạnh nói, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, cũng dám đến tra món nợ của ta. Tiểu tử, ngươi bị người làm vũ khí sử dụng đi. Không biết ta Vạn Tú Minh là ai chăng? Cút nhanh lên, đừng cho lão tử đưa ngươi đánh đi ra. Loại người kiểm toán này hắn thấy cũng nhiều. Hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Tiểu Kim, lên. Thạch Hạo hướng Tử Kim Thử nói. Tử Kim Thử liếc mắt. Người nhà thật coi ra là con chó sao? Mặt hàng này, da cắn đến xuống dưới sao? Ha ha ha. Gặp Tử Kim Thử ngồi ngay ngắn bất động, Vạn Tú Minh không khỏi cười to. Tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Thạch Hạo thở dài, sau đó một bàn tay quất tới. Đùng, Vạn Tú Minh liền úp sấp trên mặt đất. Ngươi lại dám đánh ta? Vạn Tú Minh lập tức bò lên. Ngươi tới, đánh cho ta hắn. Lập tức, mấy cái cao lớn thô kệch tiểu nhị vọt ra, muốn đem Thạch Hạo cầm xuống. Thạch Hạo nhấn một cái trưởng, ba ba ba, những người này lập tức ngã một chỗ. Ngươi, Vạn Tú Minh chỉ vào Thạch Hạo, ngoài mạnh trong yếu mà nói, gia gia của ta thế nhưng là cung cấp hai trưởng lão, chú Vương Đình cấp bậc, hắn một câu có thể cho ngươi đã chết không còn sót lại một chút cặn. Thạch Hạo mỉm cười, đó là về sau sự tình. Hôm nay, ta đến kiểm toán, ngươi có thể có ý kiến. Dám có sao? Vạn Tú Minh đành phải đàng hoàng xuất ra sổ sách, nâng cho Thạch Hạo. Thạch Hạo mới lười nhác xem xét, trực tiếp mang theo trở về. Trở lại cung cấp 3, hắn đem sổ sách ném cho Lý Siêu Huyễn. A, Lý Siêu Huyễn không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới Vạn Tú Minh dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Bất quá không có quan hệ. Hắn biết Thạch Hạo thú sủng lợi hại, Vạn Tú Minh khẳng định không địch lại. Nhưng là, Vạn Tú Minh cửa hàng kia không biết hướng ra ra hắn chuyển vận bao nhiêu lợi ích. Cho nên, Thạch Hạo cử động lần này chẳng khác gì là đạp một cái thiên đại lôi. Nhất định sẽ dẫn tới Vạn Tú Minh ra ra xuất thủ. Hắn chỉ cần ngồi xem là được rồi. Mà lại, bản này sổ sách hắn cũng sẽ ẩn mà không phát, trực tiếp đưa đi cho Vạn Tú Minh ra ra. Chẳng những không họa, còn có thể chiếm được một cái nhân tình. Cái này gọi nhất tiễn song điêu. Quả nhiên, không quá hai ngày, Vạn Tú Minh ra ra liền đến. Người này gọi Vạn Đô Long, chú Vương Đình Tu Vi, mặc dù chỉ là Tam Vương, nhưng để ở trong cung cấp 3 này, đây đã là nghiêu bước đến cực hạn tu vi. Bái kiến Vạn trưởng lão. Lý Siêu Huyễn tự mình dẫn người đi ra, hướng về Vạn Đô Long cung kính hành lễ. Vạn Đô Long đem giá đỡ cầm được 10 phần, chỉ là liếc một cái Lý Siêu Huyễn, thản nhiên nói, Lý công chủ, ngươi bây giờ thật đúng là lợi hại, ngay cả lão phu đều là không để vào mắt. Hắn lần này tới, chính là hưng sư vấn tội, ngươi cũng đã hướng ta xuất thủ, ta còn muốn khách khí với ngươi. Lý Siêu Huyễn vội vàng trước khi đi mấy bước, mượn quần áo che lấp, lặng lẽ đem sổ sách đưa tới. Sau đó nói, vạn trưởng lão, cũng không phải là Lý Mỗ người không hiểu chuyện, mà là dưới tay ra cái đau đầu. Tập trung tinh thần muốn làm hơi lớn sự tình đi ra. Tốt gây phía trên chú ý, nhẹ nhàng, nồi liền chụp đến Thạch Hạo trên đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.